Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2277, chương 2280, thần kính vô địch nội tình. Đế tứ thực lực thập phần cường đại, hơn nữa chân chính làm được tâm vô bàng vụ, tâm cảnh thông suốt, này từ ở phương diện khác đối với hắn cũng chiến lực tạo thành nào đó tăng phúc. Hơn nữa hoàn thiện địch nhân năng lực tình báo, cùng với nghịch thiên năng lượng dự trữ cùng với sức khôi phục. Hắn đối mặt An Lâm cùng Valentina liên hiệp giáp công, lấy một chọi hai, chính là chống giữ hồi lâu. Hải Dương Thiên Truy hướng về phía An Lâm đập mạnh mà rơi. Kết quả bị M An Lâm quả đấm đánh lui. Lúc này, Valentina thừa lúc vắng mà vào, muốn đánh lén. Nặng nề hai giới thành lũy ngay lập tức xuất hiện ở đế tứ quanh thân. Tiểu tinh linh thần kính nguyên lực đột nhiên tăng vọt tới tột cùng nhất. Thế giới kiếm hóa thành nhất nhọn cạnh quang, đem thành lũy xé rách. Ở đế tứ cánh tay lưu lại một đạo miệng máu, mà cũng ở đây trong nháy mắt kế tiếp. Đế tứ sau lưng cánh tựa như sắc bén nhất đao trực tiếp đem trọn cánh tay cũng cắt xuống. Căn bản không mang một chút do dự. Xong chuyện, vẫn không quên phần thưởng Valentina một cái búa. Thuần túy, cường đại, quả quyết. Như vậy đế tứ, coi như thuộc về cực lớn hoàn cảnh xấu, cũng có thể dựa vào tự thân đặc tính, điên cuồng với An Lâm cùng Valentina bỏ đi háo chiến. Coi như các ngươi lấy nhiều khi ít thì như thế nào? Đế tứ đã đứng ở thế bất bại rồi. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là thuộc về chúng ta. Hải Dương Thiên Thần cực kỳ đắc ý nói. Mặc dù hắn rất thống khổ, dù sao đế tứ đang bị An Lâm cùng Valentina thay phiên ngược người. Thống khổ là cùng chung, nhưng đế tứ kiên trì lâu như vậy, hắn rất đắc ý, thật cao hứng. Bởi vì thấy được tương lai thắng lợi. Lấy nhiều khi ít, người thật biết cái gì gọi là làm lấy nhiều khi ít sao? Valentina chính đang chiến đấu, trong lúc bất chợt mặt lộ hàn quang, đế tứ khôi phục cánh tay, lần nữa xoay vòng song truy hướng tinh linh truy kích đi. Bây giờ các ngươi là không phải ngay tại lấy nhiều khi ít. Hai người khi dễ chúng ta một cái, có bản lãnh tới một mình đấu a? Hải Dương Thiên Thần lớn tiếng mở miệng nói, không, ta không nghĩ một mình đấu. Valentina lắc đầu một cái, ta chỉ là muốn cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính lấy nhiều khi ít. Có ý gì? Hải Dương Thiên Thần thần sắc ngẩn ra. Lúc này, đế tứ sinh mệnh điêu linh chi chùy lần nữa hướng Valentina đập tới. Nhưng Valentina thân hậu kim cánh rung lên, trong nháy mắt về phía sau chớp động vài trăm thước, tránh thoát một kích này. Nàng quay ngược lại thời điểm, đưa tay hướng về phía hư không kéo một cái tựa như mặt kiếng một loại hai giới cửa không gian. Cứ như vậy bị nàng kéo ra ngoài, đế tứ bản năng cảm giác đến không ổn, hướng về phía cửa không gian hư không nắm chặt, giới vực tuyệt đối phong trấn. Nhất thời, nhất trọng trọng tuyệt đối thành lũy, ở hai giới cửa không gian vị trí xuất hiện. Valentina mở cửa ra, như vậy đế tứ liền tướng môn lần nữa đóng cửa, hơn nữa bên trên mấy đạo khóa. Ha ha, ta đứng thẳng cái cửa này, chỉ là vì xác định vị trí một tọa độ mà thôi. Valentina thấy đế tứ cử động, không chỉ không có nóng nảy, ngược lại triển lộ cười lúm đồng tiền. Ngươi nói cái gì? Đế tứ hơi ngẩn ra, bởi vì ta người giúp. Có thể chính mình đã thông hai giới thành lũy lối đi đây. Valentina cười nói, trong lúc bất chợt, đế tứ thân thể xông ra thấy lạnh cả người. Bên người hắn, đột nhiên có hồng mặc sắc không lúc này môn xuất hiện. Cả người khoác thần quang lóng lánh khôi giáp, trên đầu có ma giác. Hai tròng mắt đỏ thẫm nam tử đột nhiên từ hồng mặc sắc không lúc này môn trung nhảy ra. Quả đấm bộc phát ra chói mắt hồng mang, chợt hướng đế tứ trên mặt đánh tới. Đây là nguyên lực. ngươi là sáng thế thần linh. Đế tứ mặt liền biến sắc, lúc này dùng búa che ở trước người. Thế nhưng bàng bạc kinh khủng cự lực đổ xuống mà ra thời điểm. Nhưng vẫn là đưa hắn thân hình đẩy lui hơn 10 dặm. Ngươi, ngươi tới người nào? Đế tứ nhìn chưa bao giờ xuất hiện ở trong tình báo chân ma tộc sáng thế thần linh. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Này chính là thiên nhân tộc sao? Có ý tứ, thật biết điều. Chân ma tộc nam tử tuét miệng cười một tiếng. Một thanh dáng vóc to xích kim đại đao bị hắn lấy ra. Cười nói, thần kính thế giới, ta là chân ma tộc chí cao thần. Liêu kim, liêu kim, đế tứ mở miệng lẩm bẩm. Tam đại chí cao sắc mặt lần nữa có biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có sáng thế thần linh nhô ra? Trong tình báo không tồn tại sáng thế thần linh. Hơn nữa ra tay với chúng ta. Lại không có bị thiên đạo cắn trả. Đáng chết. Làm sao sẽ tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái địch nhân? Ngay tại tam đại chí cao sốt ruột thời điểm. Hồng màu mực ma khí đã phóng lên cao. Bay khắp toàn bộ bầu trời. Thiên địa cũng vì đó biến sắc đứng lên. Liêu kim sáng thế nguyên lực vào giờ khắc này hoàn toàn triển lộ ra vẻ này duy ngã độc tôn sáng thế chí cao uy nghi. Mang theo hắn là thần kính thế giới sáng thế thần linh tin tức thân phận hướng ra ngoài khuếch tán, hoàn toàn ở toàn bộ Bạch Quỳnh Hải khu vực đưa tới oanh động, thậm chí để cho Thái Sơ đại lục toàn bộ sáng thế thần linh cũng vì thế mà choáng váng. Trời ạ! Lại một cái sáng thế thần linh hiện thế rồi. Phá thiên bang các liên quân kinh hô lên. Ta trong đầu lấy được một cái tin tức. Thần kính thế giới chân ma tộc chí cao thần. Liêu kim, thần kính thế giới. Sẽ không phải là tứ cửu tiên tông vị kia thế giới Valentina chứ? Ta nhớ được nàng có một cái thần kính bộ đội cơ động. Nguyên lai là như vậy. Chờ một chút. Thần kính thế giới ra đời sáng thế thần linh. T, này, này quá khoa trương đi. Điều này sao có thể? Phá thiên bang các liên quân lâm vào rung động thật sâu bên trong. Ngay cả trúc âm lão tổ cũng ngồi không yên. Hắn trợn to cặp mắt, mặt đầy khó tin bộ dáng. Không thể nào a, thế giới sáng thế thần linh. Đỉnh phá thiên chỉ có thể sinh ra hợp đạo siêu cấp đại năng. Nàng làm sao có thể sinh ra sáng thế thần linh? Này sao lại thế này? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nhưng mà, chúng sinh linh không nghĩ tới là, rung động vừa mới bắt đầu, đế tứ vừa mới ổn định thân hình, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái u lục sắc vòng tròn. Một cái toàn thân u lục, có ba cái đầu, tướng mạo quỷ dị nam hài đột nhiên từ vòng tròn trung nhảy ra ngoài. Sau đó hướng đế tứ thân thể ôm đi. Hì hì hì, hắc hắc hắc, ha ha ha, ba loại hoàn toàn không cùng cười âm thanh truyền tới. Đế tứ cảm giác chính mình thần hồn một trận đau như cát. Phảng phất bị thứ gì lôi xé. Sắc mặt của hắn đại biến, nhanh chóng quơ múa búa hướng sau lưng đập tới. Lúc này, ba đầu nam hài lại như quỷ mị hư ảnh như vậy biến mất ngay tại chỗ. U lục sắc sáng thế nguyên lực vào giờ khắc này xông lên 9 tầng trời. Tuyên cáo thế gian, thần kính thế giới, hư linh tộc chí cao thần linh, tam sinh linh, đăng tràng, đế tứ mới huy vũ búa. Phía trên thì có đen sắc không động xuất hiện, một đạo dịu dàng vô song thiến ảnh bắt đầu xuất hiện. Bằng mắt da trắng, hai cánh mở rộng, quần đen lung lay, trong suốt tiêm bạch chân ngọc nhẹ nhàng gõ ở đó vũ động đại chùy bên trên. Này, đế tứ đồng tử có chút co rụt lại, một thanh thả ra cực kỳ khủng bố phong mang trường thương. Ở trong con người càng ngày càng lớn, trắng tuyền nguyên khí bao phủ thân thương, mùi thương một chút phong mang như ngân tinh, như kinh lôi. Nhưng lại ở một thuấn quang mang đại thịnh, sợ diệu thế gian, chói mắt quang mang để cho đế tứ ngắn ngủi đánh mất toàn bộ cảm giác. Thần thuật, thương hết sức, vắng lặng lại lẫm liệt như trời đông giá rét, thanh âm vang vọng đất trời. Ngân bạch trường thương xé ra 3.000 dặm hư không, mang theo trắng tuyền máu tươi tung tóe với không. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.